Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 227. Kế hoạch thành công. Hai nữ hài đang diễn phim bách hợp này, tự nhiên chính là Sakurajima Mai cùng với Isiki Iroha rồi. Hai người đứng ở trước mặt của học sinh toàn trường, một cái làm ra kinh thế tỏ tình, một người khác chính là hãi tục mà đón nhận. Mà một màn này vừa vặn bị đi ngang qua Izayoi Miku thấy được. Coi như một tên nghiêm túc bách hợp chủ, Izayoi Miku tự nhiên đối với chuyện bách hợp vô cùng cảm thấy hứng thú. Cho nên khi nhìn đến hai cái mê người thiếu nữ xinh đẹp đi chung với nhau, nàng cũng không khỏi tâm thần kích động. Mà hết thảy này, tự nhiên đều là bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện Yukinoshita Yukino chế định kế hoạch một hòn đá hạ hai con chim rồi. Nguyên lai, có lẽ là lúc trước, Yukinoshita Yukino liền nghĩ đến, muốn cho Sakurajima Mai bị người trong trường học vững vàng nhớ kỹ. Nhất định phải gia tăng cảm giác tồn tại của nàng, mà muốn làm một điểm này. Phương pháp tốt nhất chính là để cho nàng ở trước mặt của tất cả mọi người. Làm một chút cử động vĩnh viễn sẽ không bị người quên. Mới vừa tốt lúc này, Isuka Shido mang theo một cô gái đi tới câu lạc bộ tình nguyện. Nữ hài tên là Isiki Iroha. Nàng hy vọng lấy phương thức không bị mang thù, để cho học trưởng muốn tỏ tình với nàng biết khó mà lui. Kết quả là, Yukinoshita Yukino liền đem vấn đề khó khăn của hai người kết hợp với nhau. Tại lấy được sự đồng ý của hai người sau, lập ra kế hoạch bách hợp kinh người. Trong kế hoạch cho là như vậy. Tại buổi trưa, Yukinoshita Yukino cùng Isuka Shido nghĩ biện pháp xông vào phòng phát thanh, để cho toàn trường đồng học chú ý sân luyện tập sự tình. Bên kia sẽ có xảy ra chuyện lớn. Sau đó Sakurajima Mai cùng với Isiki Iroha hai người liền bắt đầu các nàng biểu diễn. Một cái đã từng trải qua đại minh tinh cùng nữ hài tử tỏ tình, tuyệt đối sẽ để cho tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng. Mà đón nhận tỏ tình Isiki Iroha, cho thấy mình là bách hợp sau đó, cũng sẽ không có nam sinh lại tùy tùy tiện tiện cùng nàng tỏ tình. Mà vị học trưởng bất lương kia, coi như muốn đối với Isiki Iroha động thủ cũng không dám. Bởi vì chuyện này có nàng Yukinoshita Yukino tham gia, nhà Yukinoshita tại thành phố Chiba, vẫn rất có danh vọng. Cái này cũng đưa đến nàng mặc dù chỉ là nhị tiểu thư nhà Yukinoshita, nhưng giáo viên ở trong trường cũng không dám đắc tội nàng. Cứ như vậy, hoàn toàn kịch bản là viết xong. Mặc dù sẽ đối với thanh danh của hai người tạo thành ảnh hưởng, dù sao thân là bách hợp mà nói muốn tìm bạn trai sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhưng các nàng dường như cũng không quan tâm. Vậy rốt cuộc là các nàng không muốn giao bạn trai nhanh như thế, vẫn là các nàng muốn giao người bạn trai kia? Thật ra thì đã biết nội tình, biết các nàng không phải là tình nhân bách hợp thật, cho nên cũng không có cái gọi là đây. Lúc này, Yukinoshita Yukino mịt mờ nhìn Isuka Shido, sau đó thở dài một cái. Quả nhiên ôn nhu là nguyên tội a. Mà Isuka Shido bên kia cũng không có đi quản ánh mắt quỷ dị kia của Yukinoshita Yukino. Bởi vì hắn thấy được một đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc. Miku, Isuka Shido hô nhỏ, sau đó liền rời đi phòng phát thanh, chạy về phía sân tập. Mặc dù không biết đối phương làm sao tới rồi, như thế nào vào trường học, nhưng nếu Izayoi Miku tới rồi, hắn tự nhiên rất tốt nghênh đón. Trong sân tập phim bách hợp không có kéo dài quá lâu, bởi vì tại hai vị nhân vật nữ chính diễn kịch xong sau, liền dắt tay rời đi rồi. Các nàng về tới câu lạc bộ tình nguyện. Khá là đáng tiếc chính là, ngay lúc các nàng trở về, trong câu lạc bộ tình nguyện chỉ còn lại Yukinoshita Yukino một người. Ít nhiều có chút đáng tiếc. Bách hợp nên có bách hợp. Các ngươi nhìn thấy ta thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu như vậy lộ ra biểu tình thất vọng là có ý gì? Yukinoshita Yukino nhíu mày một cái, vô ích mình tận tâm tận lực. Nguyên lai quay đầu lại cũng không bằng Isuka Shido thuận miệng tới một câu lời nói ôn nhu. Đây chính là mặt ngoài tỉ muội a. Không phải rồi tương đương Yukino. Chúng ta không phải là bách hợp, là người yêu thích vừa lúc là nữ hài tử thiết lập như vậy. Sakurajima Mai khẽ cười giải thích. Lúc nào đổi thiết lập? Ta làm sao không biết? Yukinoshita Yukino cả kinh. Mới vừa. Isiki Iroha cười tiến hành trả lời. Kẹp tóc senpai đây. Hắn nhìn thấy một cái nữ hài rất đáng yêu. Sau đó chạy ra ngoài. Lại là bạn gái của hắn sao? Đại khái là vậy. Kẹp tóc senpai rốt cuộc có bao nhiêu bạn gái? Isiki Iroha không khỏi có chút hiếu kỳ. Đáng sợ nhất không phải là Isuka Shido có rất nhiều bạn gái, mà là hai cô bé này rõ ràng đối với chuyện này đã thành thói quen. Hẳn là tùy tiện xuất hiện một cô gái cũng có thể là bạn gái của Isuka Shido. Loại cảm giác chuyện đương nhiên này, Isuka Shido sẽ không có một cái thiên đường nhiều bạn gái như vậy đi. 1, 2, 3, đếm không hết. Phỏng chừng tác giả cũng quên chúng ta rốt cuộc gặp phải bao nhiêu cái đi. Kẹp tóc senpai lợi hại như vậy sao? Hơn nữa dường như tên bạn gái hắn đều cùng con số có quan hệ. Thật sao? Ta đây. Isiki Iroha nghiêng đầu một chút. Trong tên của nàng cũng mang con số A. Đáng tiếc là, không phải là mang con số liền hữu dụng. Một ít họ Miura, dường như đã trở thành kim mao bại khuyển rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy người khoái trá trò chuyện một hồi. Một lát sau, rốt cục thì tiêu điểm. Thả lại trên diễn xuất mới vừa rồi. Trận diễn xuất này không thể nghi ngờ là thành công. Dù sao nhìn mọi người đồng học phản ứng kinh ngạc kia, liền có thể biết, chuyện này tuyệt đối sẽ lệnh mỗi một người bọn hắn khó mà quên. Nhưng tiếc chính là các nàng không thể hạ quyết tâm, đem một màn cuối cùng hôn đều diễn thôi. Nếu không liền thật là có thể trở thành sự kiện lịch sử Subu. Tốt rồi, ta chuẩn bị trở về phòng học. Cảm ơn rồi. Hai vị senpai tương đương, Isiki Iroha cười một tiếng đứng lên. Mặc dù là Isuka Shido mang nàng tới, nhưng giúp nàng giải quyết vấn đề khó khăn chính là hai vị senpai này. Cho nên một tiếng nói tạ là bắt buộc. Không cần cảm ơn, dù sao chuyện này cũng giải quyết tình trạng trên người ta. Sakura nhìn Mai ôn nhu gật gật đầu. Mặc dù còn không có thật sự nhìn thấy hiệu quả, nhưng dưới cái nhìn của nàng, sự kiện đã hoàn toàn mà giải quyết. Trở lại phòng học sau, liền theo trước đó sắp xếp mà thuyết pháp cùng đồng học giải thích là tốt rồi. Cứ như vậy, sẽ không có người sẽ hoài nghi quan hệ của các ngươi là giả. Yukinoshita Yukino lạnh nhạt nói. Minh bạch, senpai. Isiki Iroha vung tay phải lên, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền từ trong túi lấy ra một trang giấy, trên giấy viết, giấy xin vào bộ, Isiki ngươi dự định vào bộ, coi như bạn gái đối phương Sakurajima Mai chuyện đương nhiên thân mật kêu tên của nàng. Ừ, Isiki Iroha khẳng định gật gật đầu, về phần nàng tại sao muốn vào bộ, câu trả lời rõ ràng, như vậy cũng tốt. Buổi trưa hai người các ngươi đợi ở chung với nhau. Quả thật tương đối mang sức thuyết phục. Nói lấy, Yukinoshita Yukinota ánh mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Dường như nghĩ tới chuyện thú vị gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.